biên biên. Thì tỏ lấy cái thí dụ như cái hương trầm, nó thơm, nó hòa ngát cái hư không. Thì cái hương trầm nó ở trong cái hư không, nó cũng ở khắp cái hư không. Nhưng mà cái hương trầm với cái hư không không có phân được đôi, không biết chỗ nào là hư không, chỗ nào là hương trầm. Hai cái đó nó ở khắp cả, cùng nhau ở khắp. Đấy. Thế nếu mà như cái hương trầm hòa ngát hư không thì gọi là viên biên. Còn như nếu như là những bầu sao, từng ông sao một nhưng khắp đầy bầu trời thì gọi là tổng biên. Thế thì cái nghĩa, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình nó viên diệu. Chữ viên đây tức là cái nghĩa viên biên, như cái hương thơm hòa ngát hư không. Cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, không có chỗ nào mà không có nó. Chúng ta cứ tưởng nó thu lưu ở trong cái mắt, nó ở trong cái tai, nhưng thật cái tánh giác này, cái tánh biết này, nó ở khắp như hư không. Nghĩa là nó ở cả trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong da, trong thịt, trong ruột, chỗ nào cũng có nó, và ở khắp cả hư không. Hiện tại cái tánh thấy của nghiêm túc ấy, đang có mặt ở trong toàn thân an ninh, và cũng có mặt ở trong toàn thân đại chúng. Cái tánh thấy của chúng ta, tánh nghe nghĩa là cái tánh biết ấy, cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của chúng ta, nó có mặt ở khắp pháp giới, ở cả trong tủ, ở cả ngoài tủ, ở trong da thịt xương, mà nó cứ thường trụ như vậy, gọi là vô lượng thọ. Thế cho nên Đức Phật khi Ngài thành đạo, Ngài nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác, nghĩa là Ngài giác ngộ được, Ngài ở khắp vạn pháp. Hiện tại Đức Di Đà, Đức Thích Ca đang có mặt ở khắp hư không, ở ngay trong da thịt chúng ta, không chỗ nào không có các Ngài. Nhưng các Ngài đã giác được cái việc này, còn chúng ta thì còn mê, cứ tưởng là cái tánh thấy nó thu lưu ở trong mắt, cái tánh nghe nó thu lưu ở trong tai. Chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới biết cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta nó viên, mà nó diệu. Cái tánh giác của chúng ta nó viên mà nó diệu, nghĩa là nó tài tình vô cùng, nó ở khắp cả pháp giới. Nhưng hễ ở tai thì nó nghe, hễ ở mắt thì nó thấy, hễ ở mũi thì nó ngửi. Những các ông bác học y vào cái tánh giác này chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, tìm được bao nhiêu thứ thuốc, chữa bao nhiêu thứ bệnh, làm lợi ích cho nhân quần xã hội, đó là nhờ có y vào cái tánh giác này mà tìm được ra. Cho nên gọi cái tánh giác này nó diệu. Thế là chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta mới nhận được cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của chúng ta nó viên, nó diệu như Phật không khác. Cái chân tâm của chúng sanh đồng với Phật như nhau không khác. Nó bản chất nó là tánh giác, mà giác nghĩa là nó biết. Khác với cục gỗ, khác với đống đất, khác với hòn đá, nó có cái biết. Thế cho nên gọi tánh nó là giác. Mà nó cũng ở viên biến ở khắp pháp giới. Thế Phật và chúng sanh tư hào không khác nhau, mà cũng không bao giờ phân ly như là một hai cái ngọn đèn. Thì cái ánh sáng của hai ngọn đèn nó như nhau không khác, mà nó cũng không hề phân ly, nó chiếu khắp trong gian nhà. Thì tánh Phật và chúng sanh có cái quan hệ liên quan với nhau như thế, cho nên Phật không bỏ chúng sanh và tận tình lo giác tỉnh cho chúng ta. Thế đấy, nhận được cái thể tánh là như thế thì chúng ta học sang kinh A Di Đà, chúng ta thấy cái tánh của Phật A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, mà chúng ta biết là tánh của chúng ta cũng như như Phật không khác. Thế cho nên Phật mới dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để nhớ đến Phật A Di Đà, tức là cái chân tâm bản tánh của mình cũng đồng thể với Ngài. Ngài ở đâu thì tánh của mình ở đấy. Cho nên niệm Đức Phật Di Đà đồng thời là niệm cái chân tâm bản tánh của mình. Niệm nghĩa là nhớ ra, không có quên. Vì thế cứ mỗi một niệm là gọi là Nam Mô, nghĩa là chúng ta buông cái hư vọng, trở về cái chân thật. Trong cái việc trở về cái chân thật này, chúng ta lại có ông thầy đắc được, bởi vì có Đức Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, để Ngài giúp đỡ cái dắt đường cho chúng ta đi cho khỏi lạc. Đã học tứ niệm xứ rồi đấy. Và chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm, học tứ niệm xứ để biết những cái hư vọng để buông ra, đã học kinh Lăng Nghiêm để nhận lấy cái chân thật. Những cái việc học về kinh, về sách, đó là nói về phần lý thuyết. Bây giờ học kinh A Di Đà thì chúng ta bắt đầu thực hành. Vì để hiểu, đã học trên lý thuyết, đã biết, đã hiểu, đã tin, bây giờ mình thực hành cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chỉ có một việc, mình đã chịu nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình đã buông ra, buông những cái hư vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng thành, những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, tất cả những cái thứ ấy mình đã học, mình đã hiểu. Thì bây giờ chỉ có một việc buông, và mình nhất tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ mình thực hành vào phần sự. Và phần sự ngay cái lúc mình Nam Mô ấy là mình buông những cái hư vọng kia, và mình đang trở về cái chân thật. Thế thì bây giờ trở về là trở về Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật A Di Đà. Nhưng Phật A Di Đà ở đâu? Phật A Di Đà thì mình đã học kinh Lăng Nghiêm, mình đã biết là Phật đồng thể với mình và cũng không có bao giờ rời mình, không có tư hào phân ly. Vậy thì bây giờ mình cứ trở về cái chân tâm của mình, đó là mình trở về với Phật A Di Đà. Mà chân tâm của mình là cái gì? Chính là cái tánh nó đang biết nghe, nó đang biết niệm. Cho nên mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe cho rõ thì mình yên tâm, yên trí là mình đang trở về với mình, mà đồng thời cũng đang trở về với Phật A Di Đà. Hay nói cho đúng, mình đang trở về với mười phương Phật.